Trong cuộc sống của chúng ta, những câu chuyện về như là dông ám hay là ma quỷ vốn đã không còn xa lạ. Nó hiện hữu xung quanh chúng ta từng ngày từng giờ, và dường như chúng ta cũng ngầm công nhận sự tồn tại của một thế giới khác. Thế giới của những người âm, và thế giới này luôn song hành cùng chúng ta, dù là thời xưa hay là thời nay, dù công nghệ đã phát triển đáng kể. Cá nhân bạn Nga trong câu chuyện ngày hôm nay đã phải trải qua một cái chuyện mà suốt cả cuộc đời bạn, bạn bị ám ảnh cho tới chết bạn vẫn không quên. Mến chào khán thính giả trên kênh Sấm Ma, thì rất vui đã được gặp lại quý bà con trong khung giờ kể chuyện tâm linh đời thường được bà con khắp nơi gửi về cho Thi. Bà con có những câu chuyện mà muốn gửi để Thi kể lại cho bà con mình cùng nghe, thì chúng ta gửi theo địa chỉ trầnthikểchuyện82a@gmail.com hoặc là Zalo, Facebook của Thi ha. Và tất cả thông tin để gửi chuyện về cho Thi thì Thi đều có đính kèm trong phần mô tả. Câu chuyện hôm nay là của bạn Nga, của chính bản thân bạn đã trải qua khi mà cái nhóm của bạn đi thuê nhà để mà ở và buôn bán hàng online. Thì bạn cũng không có nói rõ năm nào, thời điểm nào, nhưng mà bạn nói cái chuyện này nó xảy ra cách hiện tại mấy năm rồi. Do bạn chỉ muốn kể câu chuyện này nhằm nhắc nhở mọi người, ai mà có đi thuê nhà hay là mua nhà là phải tìm hiểu rõ lai lịch cái nhà, hoặc là ít ra phải cẩn thận hơn một chút. Đôi khi đừng có quá đặt niềm tin vào những người làm cò đất cò nhà mà dẫn đến tiền mất tật mang. Bạn nói ở trên đời này không phải ai cũng thiệt thà với mình, nhất là những người mình mới quen biết một đôi lần. Nhiều khi người ta chỉ vì lợi nhuận, vì lợi ích thì ai cũng có thể gạt mình được hết á. Thì bạn Nga, năm nay bạn 28 tuổi rồi. Bạn nói bạn từng làm nhân viên văn phòng kiêm bán hàng online về cái mảng thời trang. Thì bạn có nói là cái chuyện nó xảy ra là cách đây 2 năm nha. Thì công việc của bạn nó khá ổn định, và bạn có chơi thân với ba người bạn nữa, tên là Mai, Trinh và Bình. Nga thì gốc người Long An, đi lên Sài Gòn đi học đại học và tốt nghiệp, rồi ra đi làm, là bây giờ là sinh sống ở Sài Gòn luôn. Còn Mai là người Bắc, nhưng mà ba mẹ của bạn là vào Nam lâu rồi, theo ông bà nội di cư vô Nam hồi năm 54 lận, cho nên là Mai nói tiếng Nam rất là sỏi. Còn Trinh với Bình thì gốc người Sài Gòn luôn. Nhà của mấy bạn này thì bên quận 4, nhưng mà do đi làm ở bên Tân Bình, rồi mấy bạn chơi thân với nhau nữa, cho nên là ở gần nhau bên đây luôn. Thì bốn đứa bạn cùng một tuổi, chơi thân tới mức mà như hình với bóng vậy đó. Thì các bạn cùng thuê trọ ở bên quận Tân Bình nghe. Thì bốn bạn là ở riêng, tuy là chung quận nhưng mà mướn phòng là ở riêng, nhưng mà cũng gần nhau. Khi mà cái công việc buôn bán online nó thuận lợi rồi, nó đang trên đà phát triển, thì ba bạn kia mới rủ Nga, thôi bây giờ mình kiếm một cái nhà nguyên căn đi để mình thuê, rồi mình ở chung với nhau, mình buôn bán luôn cho nó tiện, mình đừng có đi làm văn phòng nữa. Tại vì thiệt ra mấy bạn nói á, Nga có chia sẻ một chút là buôn bán hàng online á, là cái tiền nó còn tương đương với tiền lương các bạn làm, và đôi khi là nó hơn luôn, kiểu như là nó bớt áp lực nữa, cái thời gian mình linh động được. Và bạn Nga nói, bạn Nga nói như thế này thì không phải là bạn nói là chê công việc ở văn phòng, nhưng mà bạn nói là do nhóm của bạn thích làm tự do như vậy, không có thích cái môi trường gò bó ở công ty đó, cho nên là bạn muốn có một cái sự trải nghiệm như vậy nha. Thì bạn Nga sợ chi phí nhà cũng cao thì sẽ không có kham nổi. Mới đầu thì bạn nói ở Tân Bình mà kiếm nhà rẻ ngon đẹp ở đâu ra. Thì Trinh kêu kiếm nhà như vậy thì cũng khó đó, tại vì cái đề xướng này là của bạn Trinh với bạn Mai nữa. Thì Mai mới nói là bây giờ Mai có quen một anh làm ở bên bất động sản, là cò đất cò nhà đó, bây giờ nhờ ông kiếm cho. Thì Mai mới lập tức gọi cho anh này, thì cái anh này anh tên là Quốc. Thì Mai cũng nói rõ cái điều kiện nhóm của bạn muốn thuê cái nhà làm sao, mục đích làm gì, nói rõ cho anh này nghe. Thì anh nói là ok ok, có cái nhà như vậy, để anh tìm rồi anh báo lại cho. Thì bốn đứa mới hẹn anh Quốc ra một cái quán cà phê. Thì bạn còn nhớ lúc đó là hẹn ra hai lần. Quán cà phê hai lần nằm ở bên Tân Bình luôn. Một lát ảnh tới thì mọi người mới trao đổi, rồi cũng cho coi hình một vài căn ở cái khu này. Thì coi coi một hồi, bạn mới chỉ vô cái hình một cái nhà nguyên căn, nhìn cũng ổn. Thì bạn mới hỏi thông tin cái nhà này. Thì anh Quốc nói là nhà này chủ là ở bên Gò Vấp. Cái căn này là họ để dành họ cho thuê, còn bên kia thì họ ở. Rồi anh cũng nói là căn này đẹp, rộng rãi, thoáng mát, yên tĩnh đồ lắm. Hợp cho tụi em livestream bán hàng các thứ nè. Rồi anh cũng nói là khu này rất là an ninh, con gái con đứa mình ở mình không có sợ. Nghe qua cái điều kiện như vậy thì cái nhóm của bạn cũng khoái rồi đó. Mới kêu anh Quốc thôi bây giờ dắt đi coi liền đi, nôn quá. Vậy là cả nhóm mới bút một chiếc ráp 7 chỗ đi coi liền. Bạn còn nghĩ sao mà hên vậy trời. Mọi thứ sao diễn ra nó nhanh gọn lẹ suôn sẻ vậy. Thì ngồi trên xe nói đông nói tây hồi thì tầm 20 phút là xe đưa tới một con hẻm nhỏ. Bề ngang của hẻm là tầm 4 mét. Cũng đủ cho hai xe giao nhau. Nhìn qua thì bạn nói cũng khá là yên tĩnh giống như anh Quốc nói đó. Thì cả nhóm mới đi xuống xe đi vô trong hẻm. Đi khoảng 30 mét thì mới tới chỗ một cái căn nhà này. Địa chỉ thì bạn nói xin phép là không nói ra hen. Nhà này 2 tầng, nhìn cũng rất là rộng rãi. Nhưng mà nó có vẻ cũ kỹ hơn so với trên hình mà anh Quốc đã cho coi trong điện thoại. Thì Nga nhìn một hồi cái bạn thấy nó làm sao á. Kiểu như trong lòng bạn cảm thấy nó có sự bất an. Bởi vì do nhìn cái nhà tổng thể nó hơi âm u. Trước cổng thì có một cái dàn bông giấy màu hồng đậm, nhìn nó rất là xum xuê. Thì cái dàn này bạn nhìn thì bạn biết là đã lâu rồi không ai chăm sóc tỉa tót gì rồi nè. Thì anh Quốc mới bấm chuông. Lát cái có cái cô kia khoảng đầu 50 tuổi ra mở cửa. Có lẽ là anh Quốc đã gọi trước cho cô này hay là nhắn trước cho cô này rồi. Tại vì trong quán cà phê thì Nga thấy là ảnh cũng có ngồi trao đổi. Đó là thì cả nhóm mới quyết định là đi đó. Thì khi mà cái cô này cổ ra cổ thấy tụi bạn, cổ rất là đon đã, cổ sởi lởi, cổ mời vô nhà liền. Khi mà đi vô ngồi rồi, chào hỏi mới biết là cái cô này chính là chủ nhà. Mình kêu là cô Tám ha. Kiểu cách của cổ rất là nhiệt tình, rất là sởi lởi, cho nên là mấy bạn cũng bớt căng thẳng một chút. Do bốn đứa nhìn nhà một hồi thì nói chung cả bốn đứa đều có chung một cái ý là nó bất an. Thì bốn đứa bạn mới dòm qua dòm lại một hồi, không biết nói thì sao giờ nữa. Tại cái nhà bên trong á, thiệt sự là nó còn tệ hơn ở bên ngoài. Bạn nói cái nhà nhìn sao mà nó cứ dơ dơ cái kiểu gì á. Cái kiểu là lâu ngày không có ai dọn dẹp, nó bám bụi tè le trơn. Tường thì có vẻ như nó còn ẩm nữa, có mấy chỗ nó tróc sơn ra luôn. Thì cô Tám cổ nói không sao đâu, mình sơn lại là nó mới hà. Nga còn thấy cái tường á, nó có mấy cái vết bị nứt nứt, rồi cái nước nó thấm qua những cái kẽ đó đó, nó kéo theo một cái đường hơi dạng là đóng rong đóng rêu á, có một cái đường dài kéo xuống chân tường. Nhà thì cái mùi ẩm mốc nó cứ bay thoang thoảng nữa chứ. Nga nhìn thấy cũng sợ sợ rồi đó. Mà cái này á làm cho bạn chân hửng nữa nè. Bạn thấy trên cái cửa cái, tức là chỗ cái cửa ra vào với lại chỗ cái cửa sổ, mỗi chỗ có một tờ giấy màu vàng, mà trên đó thì viết chữ gì nhìn cũng ngộ. Bạn nói nhìn qua thì nó giống như chữ Hoa, còn nhìn kỹ thì giống chữ Khmer. Bạn cũng không biết nó là cái gì luôn, nhưng mà anh Trinh thì nó biết. Nó nói cái này nhìn giống bùa chú vậy quá cô ơi. Thì cô Tám cổ nói trời cái này không có gì đâu, bùa bình an, bùa giữ nhà đồ thôi à. Do là hồi cổ mua cái nhà này, cổ kêu thầy về cúng nhà cúng cửa, kiểu phong thủy đồ đó, cho nên không có gì đâu ha, đừng lo. Nhà này là cổ dư, rồi cổ mua ra để cổ để dành cho thuê. Rồi cổ cũng nói là con cổ thì lấy chồng ở nước ngoài, sau này nó về thì cổ cũng để con cái cho nó ở như vậy như vậy. Nói chung là mọi thứ nói ra nghe nó mức rượt à. Thì lúc này Mai mới nói là được rồi đó, nhà không ai ở thì nó bụi thôi, bây giờ mình cho thợ vô sơn sửa dọn dẹp lại thì nó ổn thôi, nó đẹp liền hà. Nhà thì có tận 2 lầu mà chỉ có 2 phòng ngủ thôi, tức là mỗi một tầng là một phòng ngủ và một cái WC. Bếp nút thì đầy đủ. Mai thì nó lại khoái nấu ăn, cho nên nó mê cái cách thiết kế của căn nhà này. Bình thì trình bày với cô Tám cái mục đích cho thuê. Cô Tám mới nói thôi, mới ra mừng ăn cho nên là cổ sẽ để cho cái giá mềm ha, để cho cả nhóm nhẹ lo. Đúng ra thì cổ cho thuê cái giá là 12 triệu một tháng, nhưng mà bây giờ cổ hạ xuống là còn 8 triệu một tháng thôi. Thì bạn cũng nói là cái giá mà so với giá sàn thì nó cũng như ổn định rồi, cho nên là Mai với Bình khoái liền. Còn bạn và Bình thì cứ kiểu trong lòng nó cứ thấp thỏm sao sao á, mà Nga nói là Nga không có diễn tả được. Với lại có gì đâu mà để cản hai đứa kia, tại đây chỉ là cái cảm giác của mình thôi mà. Cho nên là nói qua nói lại một hồi, bốn đứa chốt kèo liền, làm hợp đồng ký rớp rẽn, cọc liền 2 tháng, ký hợp đồng 1 năm. Thì cô Tám cổ nói đúng ra cổ cho thuê là cổ phải ký 2 năm. Mà thôi, thấy bốn đứa có vẻ không có tin tưởng nhà cổ cho nên cổ cũng dễ dãi một chút. Sao mà nghe nó cũng hơi lấn cấn á. Nhưng mà bạn nói thiệt tình, bạn và Bình thì có cái khả năng là cảm thụ năng lượng âm. Nhất là bạn Bình. Bình nó là cái đứa khả năng đặc biệt thiệt đó. Nó hay linh cảm cái này cái kia lắm. Mà mỗi lần nó linh cảm cái gì là đa phần từ 80-85% cái chuyện đó nó sẽ xảy ra. Bình nó nói á, cái lúc dạo vòng quanh trong nhà để mà coi nhà coi cửa đó, thì bạn cảm thấy giống như là ai đang dòm á, ai đang dõi theo Bình á. Mà bây giờ hai đứa kia nó nôn quá rồi, cho nên cũng ký hợp đồng đồ hết trơn rồi, bàn cãi gì nữa. Cho nên thôi, bốn đứa mới tiến hành cho thợ thầy lại dọn dẹp nhà, sơn phết đồ lại, sửa sang, sắp xếp, rồi thiết kế cái phòng để live stream bán quần áo, rồi dọn lại bếp, nút, phòng ngủ. Nói chung là làm cũng khá tốn kém, tốn một khúc luôn. Thì cái phòng live á, nó sẽ ở tầng trệt ở dưới, là để cho khỏi có đi lên cầu thang chỉ cho nó mệt. Tại mỗi lần mà chốt hàng xong thì mình đem ra để mình đi giao hàng luôn cho nó tiện. Chứ bây giờ từ trên lầu mà đem xuống thì nó sẽ rất là cực. Cho nên là các bạn sẽ chọn cái khu vực ở dưới là để dành live stream bán hàng. Ở trên là sẽ để ngủ. Sau khi dọn dẹp nhà cửa hết trơn rồi, trang trí lại, thì cái nhà nhìn sáng sủa, trang hoàng hơn, đẹp hơn, tương đối ổn định rồi đó. Cả nhóm cũng mừng, thấy khỏe hơn, bớt suy nghĩ hơn. Thì bạn mới nói với Bình là chắc tụi mình đang nghi, chứ không có gì đâu. Thì Bình nó cũng cho có chuyện thôi, qua loa vậy đó. Bốn đứa bạn là có nuôi 4 con chó. Coi như là đứa nào cũng thích nuôi chó hết trơn á, cho nên là mỗi đứa có 1 con. Thì trong đó sẽ có 2 con poodle và 2 con chó ta. Tụi nó nhìn lùng lùng ú ú cưng lắm. Tuy là chó ta nhưng mà bạn nói là rất là cưng. Trong một con chó ta đó là có con chó của bạn nữa đó. Thì tụi bạn mới bắt đầu dọn qua nhà mới ở. Mới kêu xe tải chở đồ đạc hành lý ha, quần áo hàng họ vậy đó, dời qua đây hết. Đó, thì khi đi qua tới đây, xe tải tới trước cổng rồi, thì bạn mới hỏi là ủa rồi ai giữ chìa khóa nhà vậy? Thì Mai nó mới nói là nó giữ nè, để ở ổn đi, rồi nó đi làm thêm chìa đưa ra cho mọi người giữ một chìa. Tại vì cái hồi đưa thì cô Tám cổ chỉ đưa đằng sau vậy thôi. Rồi thì Mai nó mới lấy chìa khóa ra nó mở. Mà ta nói nguyên cái chùm chìa khóa cô Tám đưa, một chùm vậy đó, không biết cái nào là cái nào luôn. Rồi cũng sơ ý đi đâu ai hỏi. Nhà này thì xài chìa khóa cơ, chứ không phải là chìa khóa thẻ từ như bây giờ. Thì bạn mới lấy từng chìa, bạn đút vô cái ổ khóa cổng bạn thử. Thì một chùm 5-6 chìa thì bạn thấy là có một cái chìa nó rất là bự, nó bự hơn người ta. Nên bạn nghĩ là cái này chắc là cái chìa khóa cổng rào nè. Thì đúng là nó đó. Để vô cái là làm cái tạch liền. Thì cả nhóm xong mới đi vô nhà. Nhưng lại lòi ra một cái chuyện nữa là lúc này mở cửa trong không có được. Tức là đi vô rồi, đang mở cửa cái đó, cái cửa lớn, cửa ra vô đó mở không được. Cái cửa này nó cất theo cái kiểu mà cửa sắt rồi có kiến á. Mà loại cửa 4 cánh lận, mở ra 2 cánh, còn mình có thể mở thêm 2 cánh nữa. Mà thông thường thì mở hết ra như vậy là để chuyển đồ vô cho nó tiện, chứ bình thường thì người ta chỉ xài có 2 cánh thôi. Thì mở hoài mở không được. Mà bây giờ đứa nào ta nói cũng mệt rồi, tại vì chuyển qua đây thì trời cũng chạng vạng tối rồi. Đó, cứ nó kiểu nó kẹt kẹt sao mình không biết. Rồi gặp xe tải người ta hối nữa. Đó, bạn nói bực bội cũng chết luôn. Chuyển qua mà cứ đứng hối hoài, không phụ người ta còn đứng hối. Đó, thì đang trong cái lúc bực mình như vậy mà cái cửa thì cứ, cái tay cầm cửa thì cái loại mà nó có một cái thanh gì nè bà con. Rồi cái lỗ chìa khóa thì mình sẽ ghim ở trong cái thanh đó đó, cái thanh ngang này nè, cái tay cầm là cái thanh ngang. Đó, rồi mình sẽ gạt lên gạt xuống vậy nè. Nhưng mà lúc này chọt cái chìa khóa vô thì mở hoài không được. Cứ gạt gạt gạt mà thử, ta nói thử 3-4 chìa luôn không có được. Có một cái chìa thì nó vô. Nhưng mà lại lắc nó không được. Lắc hoài, có nghĩa là nó vô ngàm, nó vô khớp rồi mà lắc cái ổ khóa thì lại không có có nghe cái tiếng cốc. Cái con Mai nó bực quá đi. Mai mới gọi điện thoại cho cô Tám tính mắng vốn. Mà gọi cũng không được luôn. Ngay tại cái thời điểm này gọi cho bả là ỏi e thuê bao bị đè lên rồi. Đó, cho nên là bạn bực quá. Ai cũng bực, cả đứa nó cả nhóm giờ nói sao giờ trời. Thì Mai nó bực mình quá, cái nó te te te te, Mai đi ra chỗ cái bồn bông giấy á. cái chỗ bồng bông giấy trước cửa. Thì Mai mới lấy một cái cục, một cục đá ở đó, cục đá cũng bên lớn nè. Bạn vô, bạn đập một cái cốp vô cái tay cầm của cái cửa, nhưng mà ta nói xui sao không biết, cái cạnh cục đá nó làm cho nứt cái kiến, cái nó bể ra một lỗ luôn, nó rớt cái kiến xuống. Trời ơi, ta nói nguyên nhóm hết hồn dưới hết trơn. Thì thôi lỡ rồi tính sao. Thì tiện tay Nga mới thò tay vô cái lỗ đó để mà dặn ngược bên trong thử coi có được không. Tại vì mở ngoài không được thì mình mở trong thử. Thì Nga mới thọt tay ngược vô mở. Thì được nha. Trời, một cái kỳ lạ là ở ngoài mở không được mà khi thọt cái tay vô cái lỗ bể đó đó thì bạn lại mở được, nghe một cái cạch. Nhưng Nga nói là nó bể là vừa đủ cho cái nắm tay bạn thò qua. Nhưng mà kiến bể mà, thì nó cũng phải có dăm dăm chứ. Trời ơi, không cẩn thận là đứt tay như chơi đó. Thì cái lúc mà bạn khum khum, bạn thò tay, bạn vặn cái nắm cửa như vậy, thì chợt tay bạn chạm phải cái gì đó. Cái cảm giác của bạn kể là nó giống một cái bàn tay của ai ở bên trong mà đang giữ cái nắm tay ở trong ghì lại, không cho tụi bạn ở ngoài mở đó. Đó là bạn diễn tả nó rất rõ ràng cái chi tiết chỗ này. Mà cái này á, bạn nói cái cảm giác này nó rất là lạnh luôn, mà cảm giác nó còn nhớt nhớt nữa, nên bạn mới giật mình. Thì khi mà giật mình lên theo cái phản xạ thì bạn rụt cái tay ra. Khi rút cái tay ra bất ngờ như vậy thì bạn mới bị cái kiến bể nó quẹt một đường dài ở trên cái tay. Đó, bắt đầu máu nó chảy ra, trời ơi, hết hồn hết vía. Tao nói ba đứa kia nó súm lại, nó hết hồn trơn rồi. Nó mới lập tức nó kiếm đồ, nó băng lại cho bạn. Trời ơi, bạn nói nó đau, nó rát, nó ê. Lại đã gì còn ngày mai chắc phải thay cái miếng kiến khác nữa chứ, giờ nó bể lỗ rồi. Nguyên nhóm bực mình quá trời, mới dọn tới chưa ở được cái gì hết trơn mà gặp cái gì đâu không à. Rồi thấy không hên rồi đó. Chưa kể nghe, cái lúc mà đem bốn con chó vô thì bốn con chó tự nhiên nó đồng loạt, nó nhìn về phía cái ổ khóa trân trân, mà tụi nó còn sủa lên inh ỏi trân. Mà cái kiểu sủa của tụi nó đó là như làm có ai mà người lạ tới nhà mình đi, thì con chó nó sẽ sủa giống như vậy đó, nó sủa ghê lắm. Thì Nga mới la nó. Rồi bạn mới một tay bụm cái tay đau của mình nè, đi vô nhà. Rồi mới kêu ba đứa kia bây giờ phụ đem đồ vô đi chứ cái tay bạn đau quá. Thì khi đem đồ vô trong hết trơn rồi á, thì Mai trở ra dọn dẹp cái mớ kiến bể lúc nãy. Đó, lúc mà dọn, cái lúc mà Mai cũng đang lay quay dọn, cũng không biết làm sao, xui khiến làm sao cái tay Mai cũng bị đứt. Nó trúng vô mấy cái miếng bể. Mai mới la lên. Thì mấy đứa bạn mới chạy ra nữa. Bốn đứa bắt đầu thấy vừa bực bội rồi, đã bực bội còn vừa sợ nữa, còn vừa mệt nữa. Thì lúc này Bình mới nói là: "Ê, tao nói thiệt nha, tao thấy cái nhà này nó làm sao sao á, sao giống bị ma ám dữ trời. Tao nói chưa ở được bữa nào hết trơn, mới tới là tai nạn đổ máu rồi đó." Thì Trinh mới la: "Trinh nói chứ, cái miệng của mày đó, tao lau hoài cho tao đi. Dọn dẹp lẹ lẹ rồi còn đi lo ăn uống gì công việc ngày mai đồ tùm lum đi nè." Thì Nga mới đi lại gần cái cửa lớn. Nga bật thêm cái công tắc đèn ngoài sân để cho nó sáng. Thì khi mà bạn bật công tắc rồi đó, là cái cảm giác ngay khúc đó luôn, Nga nói là thiệt sự luôn, nó rất là rõ là ai đó chụp cái tay của bạn. Mà cái bàn tay này nó lạnh ngắt à. Thì bạn mới hết hồn, bạn giật cái tay lại, bạn la lên. Thì mấy đứa kia nó mới kêu là: "Cái gì nữa vậy má?" Nga mới nói là: "Ai chụp tay tao quá tụi mày ơi." Ba đứa kia nó nói chứ: "Thôi mệt mày quá đi, chắc mày mệt mày đau rồi, cộng thêm mày đói nữa mày sảng rồi đó. Thôi thôi thôi dọn dẹp đi rồi đi ăn đi, rồi về tính sao." Thì khi mà đi ăn về xong, cả nhóm mới chia nhau dọn dẹp để rồi đi tắm. Thì mấy con chó của mấy bạn thường á, tụi nó rất là năng động. Nó đến một cái chỗ nào đó là tụi nó sẽ giãy đuôi rồi chạy lung tung, hủi cái này hủi cái kia rồi hen. Nhưng mà Nga để ý là tụi nó, khi mà tụi nó bước vô cái nhà này, tụi nó không có chạy nhảy gì hết á. Tụi nó theo cái phản xạ là tụi nó chui xuống cái gầm bàn ở phòng khách, cái chỗ cái sofa đó. Thì tụi nó chui xuống nó chụm lại bốn con luôn. Tụi nó rút vô một chỗ vậy đó. Mà tụi nó còn rên lên ừ, nó nghe kỳ lắm. Cái tiếng mà cứ rừ vậy đó. Thì Nga mới kêu con chó của bạn ra. Con chó của Nga nó tên là Bo. Nga kêu chứ: "Bo, đi ra chơi nè con." Nhưng mà con Bo nó không ra. Nó là con chó ta. Thường thì chó ta nó cũng dạng, nó đâu có nhát đâu. Mà con Bo lúc này cứ lấm la lấm lét, giống như là con Bo đang sợ cái gì đó. Mà do là đang dọn nhà, bạn cũng mệt. Với lại bạn lo dọn cho xong đi, ổn ổn còn đi ngủ nữa, cho nên thôi, bạn cũng không có để ý tới nó. Rồi, chưa, bắt đầu chuyển qua tới khúc đi tắm nè ha. Khi đi tắm là lại có chuyện nữa. bốn đứa bạn chia tài nhau đi tắm. Thì Trinh là tắm đầu tiên. Trinh vô, Trinh mở nước mà thấy nước không chảy. Mà mở ra hết lốc luôn, có nghĩa là mình mở mask lên luôn thì nó cứ rỉ thôi. Thì Trinh bực mình quá, mới kêu giọng ra: "Ê, đứa nào mở nước giùm tao với? Đi tắm mà khóa cái vòi nước tổng làm chi vậy? Mấy mày rảnh ha?" Thì mấy đứa ở ngoài nó kêu chứ: "Ủa, ai rảnh mà khóa? Ai rảnh khóa mày? Ủa mày trỏng mày tắm bộ tụi tao ngoài này không xài nước hả? Ai khóa lại làm gì?" Đó. Mà do là Trinh đã cởi đồ rồi cho nên đâu có đi ra ngoài được. Mới kêu giọng ra là kêu Nga, kêu vô coi nước giùm coi, là tại vì nước sao không chảy. Thì Nga mới đi vô. À, bạn đi vô bạn kiểm tra mấy cái vòi trong đây. Thì lúc này bạn mới mở cái vòi nước ở lavabo ra. Thì nước nó chảy xè luôn, nước nó mạnh nữa chứ. Vòi sang bạn cũng mở luôn, trời ơi nó tung tóe hết trơn. Thì Nga mới nói: "Ủa mày bị mệt quá mày điên luôn rồi hả gì ạ? Tao mở ra có thấy gì đâu." Thôi Trinh cũng không nói gì, nó cũng bực lắm. Nhưng mà thôi tắm lẹ để đi vô. Rồi tới cái lúc mà Trinh gội đầu nè. Thì thường nữ gội đầu tóc dài thì hay để tóc ngược xuống, rồi cúi cái đầu xuống để mà gội đó. Thì lúc này Trinh thấy làm như là có ai đang đứng ngay cái cửa toilet á. Trinh tưởng là Nga hay đứa nào đi vô, tại vì thấy cái chân rõ ràng luôn. Thì do tóc của ông Trinh nó không có dài lắm, cho nên là khi mà tóc quật ngược xuống như vậy thì vẫn thấy dưới nền mà. Trinh mới nói chứ: ê, đang tắm nha, đợi tao sao tắm xong đã, chưa chân vô chân mày. Trinh suy nghĩ trong đầu là: "Ủa mà khoan đã, ôi chân đứa nào mà xanh lè vậy trời?" Tại vì trong bốn đứa, Trinh với lại Mai là trắng trẻo hơn hai bạn kia thì da kiểu như da bánh ít đó. Nhưng mà dù cho có trắng đi thì trắng thôi chứ làm gì có xanh, nhìn xanh lè hà, tay mét vậy đó. Cái chân mà bạn nói, cái chân mà Trinh nói là giống như là bị ngâm nước mà nó bị nở. Thì theo quán tính, Trinh mới nhìn lên. Thì khi mà Trinh nhìn lên là Trinh không thấy ai hết nha. Mà lúc này đồng thời là cái nước tự nhiên nó lạnh ngang xương. Cái nước đang ở nhiệt độ bình thường thì tự nhiên nó lạnh. Nó lạnh giống như là nước đá vậy đó. Thì Trinh có linh cảm có chuyện không ổn rồi. Thì Trinh mới tắm lẹ lẹ để đi ra. Khi tắm xong đi ra, mới kể cho Nga và hai đứa kia nghe là hồi nãy tao thấy vậy đó. Hồi nãy có đứa nào đi vô toilet lúc tao tắm không? Mấy đứa kia mới nói: "Trời, ai rảnh má, dọn dẹp muốn lòi họng nè bà nội." Rồi tới cái khúc Bình với Mai đi tắm thì không có gì, nhưng tới Nga thì lại có chuyện tiếp. Nga nói cái lúc mà bạn tắm á, là bạn cứ nghe cái tiếng gì đó nó cứ xì xào giống như ai nói chuyện bên tai bạn vậy. Rồi bạn mới tắt nước để bạn nghe coi có ai hay là nghe ở đâu vọng lại không. Thì khi tắt nước thì mọi thứ im ru, cũng không nghe mấy đứa kia ở ngoài nói chuyện. Tại vì Nga nói cái nhà này nó có ba cái toilet lận, một cái là ở tầng trệt là gần bếp, hai cái còn lại là trên lầu. Nhưng mà do chưa có trang trí, chưa có làm xong trên đó, cho nên nhóm bạn là tập trung ở dưới tầng trệt hết. Cho nên là mọi người là ở dưới này là tắm rửa đồ này nọ là ở dưới này hết. Thì bạn nói là làm gì làm cũng phải nghe tiếng của tụi nó nói chuyện chứ, tại nãy giờ là trước đó là đang nói chuyện rỗn rãng hơn trước mà. Mới nghĩ tới khúc đó thôi thì tao nói: "Má ơi, nó cúp điện cái bụp." Trời ơi, bạn hết hồn luôn. Bạn mới la lên: "Ê, cúp điện rồi, đứa nào lấy cho tao cái điện thoại đi, bật đèn pin lên cho tao tắm cái, trời ơi tao thua vậy." Mà bạn thấy im ru bà rù. Thì bạn mới nói chứ: "Ủa đâu hết rồi ta?" Thì bạn mới mở cửa thò đầu ra ngoài để bạn dòm. Thì nhà lúc này tối thui tối hù. Thì bạn mới kêu chứ: Ê, đứa nào đi ra lộ coi có nhà kế bên có cúp điện không, hay là chỉ có nhà mình?" Mà vẫn im ru. Thì cái lúc này bạn thấy lạ quá rồi, thì bạn mới kêu con Bo là con chó của bạn á. Bạn kêu chứ: "Bo ơi Bo, con đâu rồi Bo?" Đó, thường á kêu như vậy là con Bo nó sẽ chạy đến, mà lần này là không có thấy con Bo luôn. Tức mình quá, cái bạn mới vớ lấy cái khăn tắm. Thì bạn hay xài cái loại khăn bự, cái loại khăn mà quấn được toàn thân luôn đó, cái dạng mà quấn ngang người đó. Bạn mới quấn xong bạn bước ra. Thì bạn nói hơn là cái đầu mới gội xong cho nên là nó không có dính xà bông, nó chỉ ướt thôi. Đi ra thì mọi thứ im ru bà rù. Mà sao bạn nói cái nhà lạnh ghê lắm. Bạn nói lạnh giống như là đang mở máy lạnh 16, 18 độ vậy đó. Trời ơi, ta nói người đang ướt mà đi ra nó phà vô một cái, bạn hết hồn hết vía. Nhà thì tối thui, phải là mò để mà đi ra. Thì bạn còn nói chứ: Trời, đứa nào nó mở máy lạnh mà ghê vậy trời. Tại vì cái phòng khách nhà này thì có gắn máy lạnh thiệt. Trên lầu mấy phòng cũng đều có. Nói chung nhà này thì 60% là có nội thất cơ bản. Đó, thì bạn đi ra bạn mới dòm xung quanh giáo giác mà bạn không thấy đứa nào hết. Thì Nga mới kêu tên mấy đứa bạn của mình. Trời ơi, ta nói hả, cái lúc này bạn nói bạn muốn đái ra nhà luôn á. Bởi vì sao? Tại vì bạn thấy một cái bóng đen tóc dài đang đứng ngược sáng với bạn. Cái ấn tượng mà bạn nhớ như in đó là ở bên ngoài đường nha, đèn đường hắt vô, tức là đèn ở trong hẻm á, hắt vô thì cũng lờ mờ tranh tối tranh sáng rồi đó. Nhà thì cúp điện cho nên lúc này bạn thấy rõ cái bóng đen ngay cửa, là một cái bóng đen mà hai con mắt thì đỏ lòm, còn cái miệng thì nhe ra cười trắng nhách. Bạn nói chứ trời ơi mẹ ơi, cái khúc này bạn tưởng bạn chết rồi không đó. Nga la sùm lên chân rồi bạn ngã ngồi xuống, tay chân bạn giãy đạp, bạn cà lết. Thì cũng là cái lúc mà bạn nghe mấy đứa là Mai Trinh Bình là nó kêu bạn. Đứa lắc dài, đứa giả mặt. Kêu Nga chứ, Nga ơi, mày sao vậy Nga ơi. Thì bạn mới hoàn hồn trở lại. Bạn hồi chứ, ủa tụi mày đi đâu? Nhà cúp điện mà tụi mày bỏ tao đi đâu vậy? Tao thấy ma đó tụi mày ơi. Mà Nga vừa nói là vừa khóc. Thì chứng tỏ là bạn đang rất là sợ. Thì bốn đứa kia nó mới nói là cúp điện là do con Mai, nó dựng cái bao đồ ngay gần cái cửa lớn. Mà cái bao nó bự quá, vô tình là nó đụng trúng cái công tắc cầu dao. Cái cầu dao tổng nó nằm ngay đó cho nên là nó cúp tạm thời. Thì vừa cúp xuống là con Mai nó kéo công tắc lên rồi. Thì là ba đứa mới thấy Nga cà lết ra đây, la lên sùm vậy nè. Mới xúm lại hỏi coi vụ gì. Đó thì Nga mới kể lại, rồi thêm trước đó cái vụ Trinh nữa. Lúc này cả nhóm mới thấy thiệt nha, bất ổn thiệt nha. Thì Bình mới nói chắc là do mình đi vô ở mà mình chưa xin phép thổ thần đất đai ở đây đó. Thôi ngày mai mình đi mua trái cây bánh mứt đi, hay giấy tiền vàng gì đó về mình cúng đi. Rồi cả nhóm nhất trí tắm táp ngủ nghề, ngày mai tính. Qua bữa sau sáng ra, thì Mai lập tức đi chợ mua đồ ăn về với mua trái cây này kia, đồ đạc về cúng. Thì thời điểm này là các bạn đã nghỉ làm bên công ty rồi nghe. Do là nghỉ để mà tập trung buôn bán online nè. Nhà cửa lúc này là đã cho thợ sơn phết lại đẹp rồi. Mọi thứ diễn ra tiếp đó thì nói chung là tạm ổn rồi hen. Cúng kiến nhà cửa rồi chọn ngày khai máy, tức là cái ngày mà để bật lên live stream phiên live đầu tiên của các bạn đó. Nhưng mà Nga nói, bạn và Bình luôn cảm nhận ở nơi đây có cái gì đó rất là bất ổn. Tại vì bạn nói ban đêm á, bạn hay nghe tiếng chân đi ở ngoài hành lang trên lầu. Cái tiếng chân đi kiểu hơi mạnh chân á, đi mà ví dụ như mình đi chân không, cái mình hay dậm xuống nền cà đùng in vậy đó. Bởi vì Nga là một đứa sẽ thức dữ lắm, cho nên khi có tiếng động thôi là bạn đã tỉnh dậy và bạn khó ngủ rồi. Bạn nói chưa kể bốn con chó nó hay sủa về đêm, mà tụi nó sủa cái tiếng giống như là có người lạ vô nhà mình vậy, chứ không phải tụi nó sủa khơi khơi. Mà thường thì bốn con này nó ít sủa đêm lắm, tối là tụi nó đứa nào nấy ngủ luôn à, hoặc là tụi nó nằm chơi chơi nhau thôi, tụi nó không có sủa. Rồi có những bữa cơm hay đồ ăn mà mấy bạn nấu hồi trưa ăn đó mà có dư ra, thì chiều 5 giờ là bắt đầu ta nói nó thiêu nhớt. Nó thiêu nhớt luôn chứ nó không có phải hôi ê nhẹ nhẹ đâu. Nhất là cơm, thường xuyên luôn. Bạn mấy cơm nấu ăn phân nửa, còn lại phân nửa đi, thì để trong nồi. Thì y như rằng là chiều đó, trời ơi, dở ra một cái là nó phực cái mùi lên và lấy cái muỗng mà dít một cái là nó nhớt, nó kéo dây luôn. Nó chua lét. Nga mới nói với Bình. Bình cũng nói sao mà kỳ vậy trời. Đem nói cho Mai với Trinh thì tụi nó không có tin. Tụi nó nói là do trời nóng. Thôi thì bây giờ mai mốt đừng có nấu dư nữa. Ăn nhiều nấu nhiều đi. Kêu chứ tụi mày tưởng tượng quá rồi đó. Nếu có gì sao hai đứa tao không thấy. Trời, tao nói qua nói lại riết bốn đứa cãi lộn luôn. Rồi cuối cùng mới chốt lại là bây giờ lỡ cọc 2 tháng với ký 1 năm rồi. Thôi ráng ở đây làm đi coi sao. Sợ quá thì chừng nào mà hết hợp đồng rồi thì mình kiếm chỗ khác mình dọn chứ có gì đâu. Rồi, thế là cả nhóm thống nhất như vậy thì cũng ổn đi ha. Nhưng mà đời đâu như mơ. Ta nói ở đâu được thêm 1 tháng nữa, lại có chuyện nữa. Nga nói quần áo mà mỗi khi mà mấy bạn like xong, khách người ta chốt đơn rồi là mấy bạn sẽ treo trên một cái sào gỗ, có ghi tên khách đó, bấm tên vô đàng hoàng. Và treo từng cụm, bởi vì sợ lộn xộn sáng ra đóng gói hàng mất công lựa lại, hoặc là lỡ lộn tên người này qua người kia lại chết nữa, mất uy tín. Nhưng mà suốt mấy ngày liên tiếp, Nga nói sáng ra một cái phòng livestream nó như cái kho hàng vậy đó. Trời ơi, nó còn tệ hơn cái kho nữa. Bởi vì ta nói đồ đạc, quần áo, máy móc, thiết bị, đèn gì nó trộn lộn, nó tè le hết trơn, giống như ai đi vô đây mà quậy phá đập vậy đó. Đèn thì bị ngã, chân máy ngã, chân máy quay á ngã. Đồ trên sào là bị kéo xuống, bị lộn xộn hết trơn. Ta nói hồi đầu bốn đứa bạn tưởng đâu đứa nào trong xóm chơi nhau. Nói qua nói lại cãi lộn rùm beng. Xong thì tức quá Nga mới nói chứ ai rảnh mà chơi dơ vậy. Hồi nào giờ chơi thân nhau coi như chị em. Nếu mà không thích hay là bực bội cái gì thì đều nói ra hết. Chứ công sức cả đêm bán like của bốn đứa, ai mà tào lao vậy. Thì ngẫm nghĩ đi thấy đúng, cho nên thôi mấy bạn ráng dọn dẹp lại và suy nghĩ cái lý do nó là cái gì. Nghĩ hoài nghĩ không ra. Thì Bình mới nói bây giờ á, mình lắp cái camera đi, coi chừng có ăn trộm sao. Thì nghe tới trộm thì ai cũng sợ, mấy đứa sợ, gái ở nhau không sợ chứ. Bị cứ tối á là bốn con chó nó sủa hoài như vậy thì mấy bạn cũng sợ nhiều khi có trộm thiệt, cho nên là mới trích ra một ít tiền lắp cam trong phòng live, rồi lắp thêm cam ngay cổng rào. Tụi bạn còn cẩn thận á, là gắn luôn cái chuông báo ngay cửa ra vào, cái loại chuông cảm ứng mà khi mình đi vô đi ra là chuông nó sẽ kêu kinh con đó. Mình đi vô mấy cái cửa hàng tiện lợi bây giờ mình hay nghe đó. Vậy là bây giờ tốn mớ nữa, tốn một mớ tiền mua mấy cái thiết bị này nữa. Rồi thì không có gì sau đó ha, êm, êm xuôi. Nhưng một tháng sau hết êm rồi. Nga mới kể là cái đêm đó đó, Nga với Bình giật mình, bởi vì nghe cái tiếng chuông báo ngay cửa nó cứ kinh công hoài. Nga bực mình quá mới nói chứ, trời cái đứa nào vậy trời, sao đi ra đi vô hoài vậy, không cho ai ngủ hả, mày rảnh nữa. Thì Nga nói cái chuông này là cái chế độ cảm biến với con người. Còn chó thì bạn thấy nó không có nhận diện, chỉ trừ khi con người đi ra đi vô nó nhận diện thì nó báo thôi. Còn bốn con chó thì tối á, nó hết sủa xong nó chuyển qua gừ, tụi nó cứ gừ gừ gừ gừ cả đêm vậy đó. Thì Nga mới mở cam lên, mở cam nhà trước lên coi thử, coi sao, coi đứa nào mà làm ồn vậy. Trước khi mà đi xuống thì phải coi cam cái đã. Khi mở cam lên, Nga nói hả, thiệt chứ, Nga muốn đái trong quần luôn. Tại vì bạn thấy một cái bóng đen tóc dài mà cái hồi bạn đang tắm mà bị cúp điện bữa đầu dọn về đó, là cái bóng đó đang đi ra đi vô ngay cái cửa. Mà kinh dị hơn nữa là cái cửa nhà đang đóng mà nó lướt ra lướt vô xuyên qua cái cửa y như đang coi phim vậy đó. Trời ơi, cái lúc này tao nói Nga hét lên muốn banh cái phòng luôn. Bạn bay xuống giường, bằng bật đèn sáng trưng lên kêu Bình dậy, là Bình với bạn là chạy xuống giật hai đứa kia. Như kể trước đó là nhà hai lầu, chỉ có hai phòng ngủ. Thì được cái là phòng ngủ nào cũng rộng hết. Thì hai bạn là một phòng, còn Trinh Mai là một phòng. Phòng Nga thì tuốt ở trên tầng 2, dưới nhà thì phòng ngủ. Là cái nhà trệt đó, như đã nói là cái tầng trệt đó, là để live stream chứa đồ cho khách, còn bày biện thêm ở phòng khách một số đồ nữa. Thì cái lúc này Nga với Bình chạy lẹ xuống để kêu hai đứa kia dậy. Đó, các bạn mới kéo nhau xuống tầng trệt, bật đèn sáng lên hết trơn luôn. Tao nói là có bao nhiêu đèn trong nhà lúc này là bật hết. Thì mấy con chó lúc này nó mới chạy lại, nó quấn dưới chân các bạn. Rồi bốn bạn mới ngồi xuống sofa, bắt đầu tập trung ánh nhìn, dòm giáo giác, dòm qua dòm lại. Thì Trinh và Mai hỏi cái gì mà mày la hét rùm beng rồi mày lôi tụi tao xuống vậy, buồn ngủ thấy mẹ đây nè, sao mày ngủ đi. Thì Bình mới nói là tao có linh cảm bất ổn. Còn Nga thì cái mặt lúc này rất là căng, bạn không nói gì hết, bạn ngồi bạn nhìn thôi, mặt bạn căng lắm. Nga mới nói thôi để tao bật điện thoại lên, mình mở lại lịch sử camera hồi nãy lên đi. Thì lúc này cả nhóm mới tập trung vô cái điện thoại. Đó, lúc này khi mà coi lịch sử cam, trời ơi, tao nói cả nhóm chỉ nghe tiếng chuông báo ở cửa cứ kinh con, chứ không có thấy ai hết. Trong khi Nga kể là thấy ma như vậy, kéo qua kéo lại cái màn hình điện thoại thì cái khúc mà chỗ cái bàn ghế sofa, chỗ các bạn đang ngồi đó, thì tại thời điểm đó là mấy con chó nó rút xuống gầm bàn. Tụi nó sủa lên một tiếng rồi là cứ ừ hoài, mà tụi nó cứ nhìn về cái phía cửa đó. Mắt tụi nó là hướng về phía cửa lớn. Rồi lúc này á, không bàn cãi gì nữa, cả nhóm thấy là có vấn đề thiệt rồi, thấy sợ thiệt rồi đó. Là mấy bạn mới ngồi luôn ở dưới này cho tới sáng. Tầm đâu hơn 5 giờ mấy bạn mệt quá rồi, là nằm la liệt dưới này ngủ luôn, cho tới hơn 11 giờ mới dậy. Chưa đâu, cái lúc mà dậy rồi thì Nga mới đi vô phòng live, Nga coi. thì hiện trường y chang hồi tháng trước. Đồ đạc ta nói nó tùm lum lên hết trơn. Nga mới nói là bây giờ gọi cho ông Quốc đi, báo với ông tình trạng nhà cửa như vậy nè, sao mà ở tiếp được. Thuê để mần ăn mà bị ma ám sao ở. Bị nhát hoài sao mà mần ăn cái gì được. Thôi bây giờ kêu ổng trao đổi với cô Tám, xin lấy cọc và kết thúc hợp đồng đi được không? Mai với Trinh bắt đầu tin có ma thiệt rồi, cho nên là bốn đứa mới hẹn anh Quốc ra. Thì khi ra gặp ổng á, ổng nói ổng không có biết cái gì thiệt. Giờ nghe mấy bạn kể mới biết nè. Mà Nga nói nhìn cái mặt ổng nha, gian lắm nha, có lắm la lắm lét hả? Cái bạn mắc quạo rồi, bạn mới nói á, nhà toàn con gái không à, mà anh chỉ cho cái nhà vậy sao ăn ở mần ăn gì được. Lúc này coi như là bao cái nỗi sợ hãi bạn dồn nén bấy lâu bạn xả ra cho ông Quốc tơi bời một trận luôn. Rồi ông ngồi ông chịu trận biết sao giờ. Bốn đứa con gái nó chửi tè le, ông đâu biết đối phó làm sao. Nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ đó. Thì ông cũng xin lỗi các bạn. Rồi ông cũng khai thiệt là ông thiệt sự là lúc đầu ông có biết. Nhưng mà sau này ông mới nghe phong phanh thôi. Là cô Tám á, bà mua cái nhà này là tính ở. Rồi cho con gái cổ ở khi lấy chồng nữa. Tức là như đã nói là con gái cổ lấy chồng ở sinh à, để mà mỗi khi mà con cổ về đây thì sẽ có cái nhà để mà ở chơi chừng năm bữa nửa tháng gì đó, đại loại là vậy. Nhưng mà tới hồi lúc đó mua rồi thì con cổ là quyết định là không có chịu ở, đòi đi khách sạn ở thôi. Rồi cô Tám cổ nói vậy bây giờ chắc thôi để là cho thuê thôi chứ làm gì giờ. Nhưng mà con cổ thôi kêu bán đi, một mình gia đình ba mẹ ở bên đây làm chi mà hai ba cái nhà chi cho cực. Tại vì cô Tám á, lúc đó là nhà bà ở bên Gò Vấp, bà ở chung cư. Thì cổ cũng nói là bán á, thì tiếc. Thường thì người ta dành dụm được cái tài sản mà gì bán thì thấy tiếc vậy đó. Bà nói bán thì hết mà còn cho thuê á, thì mình còn cái tài sản. Cho nên cổ để cổ cho thuê. Thì cái khách đầu tiên mà thuê được một năm, mần ăn sao thì mình không biết, là dính vô pháp luật. Rồi nói chung là cũng bị chịu tội trước pháp luật rồi. Gia đình họ phải trả nhà lại cho cô Tám. Tới cái khách thứ hai ở được 6 tháng thì người ta hô là nhà có ma. Con nhỏ của người ta là bị chọc ghẹo về đêm hoài cho nên nó bệnh giặt dẻo miết, nên họ sợ họ bỏ cọc luôn. Coi như là bỏ của chạy lấy người đó. Rồi cứ tiếp theo là cứ vô dăm ba bữa nửa tháng gì đó, rồi dăm ba tháng gì đó. Ai cũng đồn là có ma có cỏ cho nên dần dần nhà để không luôn. Thì con gái cô Tám kêu thôi mẹ bán đi, mẹ đừng có tiếc nữa. Lúc này cổ mới quyết định là cho là kêu khách tới là để bán. Nhưng mà ai vô coi để mua là người ta đều từ chối hết, cho nên không có bán được. Thì cái hồi anh Quốc nhận làm cò cho cái nhà này, anh mới biết chuyện. Nhưng anh nói cũng vì mưu sinh, cho nên anh im lặng, anh đâu có dám nói ra. Ai cũng vì cuộc sống của mình mà. Cho đến khi anh đi cùng cô Tám coi thầy, thì ông thầy ông nói đúng là cái nhà này á có vong nữ, mà vong dữ nha. Còn cái nguồn gốc trước đó như thế nào thì anh Quốc nói là anh không có biết thiệt. Anh chỉ biết là ông thầy đó đã đến đây một lần làm lễ cúng, rồi đó là mới dán bùa tè le như hồi mà bạn Nga với mấy bạn tới thấy đó. Hàng xóm họ cũng biết như anh Quốc thôi, nhưng mà cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, người ta đâu có muốn xía vô chuyện người khác làm gì. Nên khi các bạn tới đây thì Nga cũng có nói là đôi khi bắt gặp những cái ánh nhìn rất là kỳ của xóm giềng ở đây. Nhưng mà thôi mấy bạn cũng là cái người trẻ, mấy bạn cũng ít có tham gia vào mấy chuyện này, tức là cũng ít đi hỏi han. Mấy bạn cũng lo tập trung công việc thôi, cũng không có rảnh mà ngồi lê đôi mắt tám chuyện, nên đâu có biết cái gì đâu. Rồi cho tới khi mà cái nhóm của Nga vô kêu tìm nhà thì anh Quốc, anh nghĩ cái chỗ này là đúng theo yêu cầu của mấy bạn rồi. Cô Tám thì cũng hiền lành, cho nên là anh mới chỉ cho mấy bạn vậy thôi. Ai mà có già, chuyện anh Quốc biết thì nó cũng y chang như vậy. Thì anh cũng xin lỗi mấy bạn, rồi nói thôi để anh giúp anh gọi cho cô Tám trao đổi coi làm sao, coi xin lấy cọc được không, rồi anh tìm cho cái chỗ khác. Nhưng mà Nga nói chứ thôi khỏi đi, sợ lắm rồi. Nga nói là để mấy bạn tự đi tìm vậy. Sau đó cũng có gọi cho cô Tám. Nói nào ngay cổ cũng được là cổ cũng được dữ lắm nha. Cổ nghe nói vậy thôi, cái kiểu động lòng sao thì mình không biết. Cổ cũng trả cọc lại cho nhóm của bạn. Mà Nga nói á, tiếc của tiếc tiền quá trời à. Đổ vô nhà đó là biết bao nhiêu tiền rồi. Là mà mần ăn không có được gì hết. Nào là tiền sơn phết rồi ôi, trang trí tùm lum trơn. Mà đã gì chút nữa là bị hù chết nữa. Xém nữa là hù chết queo rồi. Cho nên mấy bạn sau khi mà lấy cọc xong á, thì mấy bạn lập tức dọn đi gấp, đâu có dám nấn ná. Tháo đồ đạc thiết bị máy móc, cái nào mà cần lấy đi là lấy đi trước. Bốn con chó đem gửi hotel dành cho thú cưng đỡ ít bữa. Còn ba cái đồ đạc gói lại, giao khách hết cho xong. Mớ đồ còn lại thì đóng thùng, gửi đỡ nhà người quen ở gần cái khu này. Đợi có chỗ mới rồi tính sao. Nga nói hả thiệt, lúc đó là Nga muốn khóc luôn á. Tại vì bạn vừa buồn vừa ấm ức, dành dụm ít vốn chưa có lời lãi gì hết, bị một vố là ám ảnh luôn. Quá trời ám ảnh rồi. Bình mới kêu thôi bây giờ á, kéo qua nhà tao ở đỡ đi. Để tao về tao xin ông bà nội với ba má tao cho. Thì mọi chuyện ổn liền. Ba mẹ của Bình đồng ý liền. Thiệt ra là tại Bình á, là cái bản tính thích sống tự do, thích đi trải nghiệm vậy đó. Chứ nhà Bình là cũng thuộc dạng khá giả. Nhà Bình là buôn bán, là bán cà phê với đồ ăn. Đồ ăn thì bán buổi sáng thôi, còn cà phê thì bán cả ngày. Nhà Bình cũng rộng rãi lắm, cho nên là bà nội Bình mới kêu mấy đứa về đây đi, về quận tư đi, làm lại từ đầu. Đừng có thuê mướn gì nữa hết á. Thì bà nội cũng nói là giúp mấy bạn cũng như là giúp cháu gái của bà rồi. Nhà Bình á thì rất là bình dị, không có cô chiêu cậu ấm gì ở đây đâu. Nhưng mà Bình được ở nhà là cưng lắm, cả nhà ai cũng cưng Bình hết á. Cho nên cái hồi mà Bình dọn đi ra riêng ở đó, trời ơi, ông ba ông chửi tanh bành qua lá hẹ. Rồi Bình thì do là cái tôi của cái người con gái mới lớn đó, cho nên là rồi ba la ba chửi thì con đi biệt luôn. Rồi bây giờ gặp cái chuyện như vậy, quay đầu về ăn năn. Nói chứ con cái mà, con bỏ cha mẹ chứ cha mẹ nào có bỏ con. Cho nên chịu về á, thôi ráng chịu nghe chửi thêm trận nữa thì đâu cũng vô đó. Ba má của Bình nói á, nhà còn ở khúc sau, dư một cái phòng cũng bự, đâu có ai xài. Kêu ba đứa dọn về đây đi, ở chung với Bình cho nó vui, nào mần ăn ổn rồi mình tính tiếp. Thì Nga cũng cảm ơn gia đình của Bình đó. Rồi mấy bạn bắt đầu mới tiến hành về lại bên Tân Bình, mướn một chiếc xe tải nhỏ chở hết cái đống đồ bên kia về bên quận tư. Thì Bình nó là có người anh trai, anh hai của Bình cũng rất là dễ thương. Ông mới decor lại cái phòng dư đó đó, decor lại sửa sang lại cho ba bạn. Bình với Nga thì vẫn ngủ chung một phòng, là ngủ trên phòng của Bình đó. Còn phòng mới sửa ở khúc sau thì vừa làm phòng live, vừa bán hàng, cũng vừa là cái phòng ngủ của Mai và Trinh. Nga với mấy đứa nó nói chứ lâu lắm mới ngủ ngon và không khí ấm cúng như vậy. Nga cũng nói chứ sợ quá sợ rồi, sau cái vụ đi thuê nhà này đó. Bạn nói không biết sau này như thế nào, nhưng mà chắc sẽ lâu lắm bạn mới có thể nghĩ đến cái chuyện đi thuê nhà nữa. Thì hiện tại bốn bạn kinh doanh quần áo rất tốt, buôn bán hạp nơi hạp chỗ hay sao đó, mà ta nói ngày nào cũng chốt đơn đóng hàng y xèo. Mỗi tháng đâu có tốn tiền thuê nhà, cho nên bốn đứa bắt đầu dư hơn một chút, có tiền dành dụm hơn. Chứ trước đó là có đứa nào dư đâu, thì cũng dư ra được một chút đâu là đổ vô cái nhà có ma kia hết rồi đó. Bởi vì Nga nói trong cái rủi á, nó có cái mai. Nhờ như vậy mà mấy bạn mừng ăn dư ra chút đỉnh, trong cái thời buổi mà bạn nói là loạn xà ngầu hết trơn, kinh tế lại khó khăn nữa. Thêm nữa là bạn nói nhóm á, có đặt ra một cái quy tắc như thế này, là để biết ơn cái sự may mắn mà mấy bạn buôn bán được như vậy đó, thì mấy bạn sẽ dành ra một cái quỹ nhỏ, trích từ tiền buôn bán online. Các bạn sẽ đi từ thiện vào mỗi cuối tuần, đó là thứ bảy. Nhà Bình á, thì buôn bán đồ ăn, cho nên là dụng cụ bếp núc đã có sẵn hết rồi. Mai á, nó giỏi nấu nướng nữa, vậy là êm luôn. Các bạn mới nấu 100 phần ăn cho mỗi tuần, đem đi cho cô chú anh chị mà cơ nhỡ người vô gia cư. Rồi thường thì một phần ăn sẽ kèm một chai nước suối, rồi có khi là quần áo mùng mền nữa. Nói chung là các bạn mỗi tháng sẽ có một ngày đi khảo sát địa bàn, coi coi là người ta thiếu cái gì, người ta cần cái gì, thì các bạn cho trong khả năng của các bạn. Thì kể tới đây, Nga còn có một cái đoạn rất là bức xúc, mà bạn nói thấy khán giả cứ bình luận la chị Thi hoài à. Thì Thi xin được trích nguyên văn của cái câu viết của bạn nha. Thì bạn nói là sao mấy anh chị cứ la chị Thi hoài, câu chuyện hay kể đến từ thiện tụng kinh đi chùa này kia, cứ nói chị Thi tuyên truyền đạo Phật giống mấy ông sư giả mạo. Em rất là bức xúc. Mấy anh chị nói vậy mà không sợ chị Thi buồn. Chuyện khán giả gửi như sao thì chị Thi kể như vậy. Như em nè, em cũng đi cho đồ người nghèo nè, có tuyên truyền gì đâu. Dù em ít khi bước vô chùa, chưa hề đọc kinh chú gì hết, chỉ là xuất phát từ tâm thôi. Ai nghe chuyện xong thì quan hỷ đi, cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi. Đó là Thi trích luôn ở trong cái lá thư của bạn ra, là cái đoạn này như vậy luôn. Thì Nga còn gửi lời chúc đến khán giả, bà con cô bác của mình, một lời chúc an lành. Nga còn nói á, ai mà đi mướn nhà hay là mua nhà nên kỹ kỹ một chút nha. Thôi thì Nga cũng xin dừng câu chuyện ở đây. Thì cảm ơn Nga nhiều với câu chuyện này nghe. Chúc cho bạn luôn luôn được mạnh giỏi, trẻ đẹp. Chúc cho nhóm của bạn ngày càng làm ăn phát đạt ra nghe. Và đến đây thì Thi cũng xin cảm ơn quý bà con. Thi cũng xin khép lại video ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn bà con đã cùng Thi ở lại đến cuối video này. Bà con mình nghe chuyện xong rồi, mình thư giãn, mình ngủ ngon ha. Ngày mai mình lại bắt đầu một ngày mới đầy an lành và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con.